Hắn thở hắt ra một hơi, nhìn xung quanh một chút, khóe miệng lại giật giật vài cái. Hình như hắn rơi nhanh hơn so với vừa rồi. Hình như xuống chút nữa sẽ rơi ra khỏi kiếm ảnh trận, thất bại trong gang tấc. Nếu như thực lực của ngươi quá yếu, vậy đừng đi lên nữa, sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Ngươi tùy tiện dung hợp một đạo kiếm tâm là được. Dù sao mỗi người cả đời cũng sẽ có 3 lần cơ hội. Giọng nói nhẹ nhàng lại có chút suy yếu kia truyền đến. Những lời sau, nếu không phải thính lực của Vu Nhai tốt, gần như không thể nghe rõ được. Trời tới khi Vu Nhai ngẩng đầu lên, thân ảnh màu trắng bạc kia đã biến mất không thấy nữa. Vu Nhai nói xong liền ngậm miệng, đảo mắt. Vậy dung hợp kiếm tâm là thế nào? Trong lòng hắn lại khinh bỉ Độc Cô Cửu Tà và Tử lão đầu kia. Hắn lập tức nhảy lên, ở trên hư không chân đạp kiếm quang đi theo. Muốn biết là cái gì, phải tìm Độc Cô Cửu Huyền mới được. Chắc hẳn nàng vẫn không biết mình là ai. Về phần cảnh cáo của Độc Cô Cửu Huyền, ta cái gì cũng không hiểu. Ta không đi lên tìm nàng hỏi một chút, ta có khả năng làm được sao? Có khả năng tiếp tục tiên phong đạo cốt sao? Vu Nhai đi lên thật nhanh, dưới chân không ngừng ngưng kết ra kiếm quang. Tốc độ di chuyển cũng càng lúc càng nhanh, động tác cũng càng lúc càng nhanh. Bỗng nhiên hắn có cảm giác giống như dao long vào nước. Hóa ra lại đơn giản như vậy. Đặc biệt càng lên cao kiếm khí xung quanh càng nồng hậu. Cùng lúc đó, Vu Nhai hình như cũng cảm giác được xung quanh có thứ gì đó đang từ từ tiếp cận mình. Nhìn không thấy sờ không được, nhưng hình như chỉ cần mình nhẹ nhàng duỗi tay một cái, có thể chạm vào nó. Nghĩ đến lời cảnh cáo của Độc Cô Cửu Huyền vừa rồi, Vu Nhai kìm chế sự kích động trong lòng, tiếp tục đi lên. Vốn rõ ràng là kiếm ảnh lại biến thành sương mù. Vu Nhai tiến vào trong kiếm ảnh, hóa ra ảnh ngược kiếm phong thật chỉ là cái bóng, từng cái bóng mà thôi. Chỉ có điều mỗi lần thò vào trong kiếm ảnh đều sẽ có cảm giác không giống nhau, dường như tính chất kiếm khí không giống nhau. Lẽ nào chính là kiếm tâm sao? Đừng suy nghĩ nữa. Ngươi là ta. Đúng lúc này, Vu Nhai cuối cùng lại nghe được tiếng kêu khe khẽ. Vu Nhai cảm giác được một khí tức vô cùng mãnh liệt đang vụt về phía mình. Theo bản năng hắn bắt lấy, nhưng đạo khí tức kia lại vô cùng trơn trượt, trực tiếp vòng qua bên cạnh hắn. Cùng lúc đó, Vu Nhai đột nhiên cảm giác khí tức xung quanh cũng đột nhiên trở nên hỗn loạn. Hình như có thứ gì đó muốn phát động công kích đối với mình. Linh giác của hắn rất mạnh, hơn nữa trước đây đã dung hợp kiếm ý cùng sát tính, đối với bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể sớm biết trước. Tiện tay điều động lực lượng xung quanh, va chạm, hoa, Vu Nhai vẫn quá chậm. Chỉ thấy một đạo kiếm quang thật lớn đột ngột từ sau lưng hắn đánh tới, va chạm vào lực lượng do hắn điều động. Hắn chỉ cảm thấy một lực lượng cường đại truyền đến, toàn thân bị đánh bay về phía Độc Cô Cửu Huyền. Tránh ra! Độc Cô Cửu Huyền không chút do dự một kiếm đập bay Vu Nhai ra ngoài, sau đó xông ra ngoài, đuổi về phía đạo khí tức mãnh liệt kia. Bạn học Vu Nhai xui xẻo còn chưa kịp phát lực, lại choáng váng bay vù vù vì bị đập tới đập lui. Đây là gì vậy? Khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái. Hắn điều chỉnh thân hình một chút, muốn đuổi theo. Nhưng vào lúc này, thân ảnh màu trắng bạc lại vọt trở về. Không phải đã bảo ngươi không nên đi lên trên sao? Ta thật vất vả với bố trí được kiếm trận, còn khiến kẻ địch yếu thế, bị kiếm tâm kia tổn thương vài lần mới thiếu chút nữa bắt được nó. Tất cả lại bị ngươi phá hỏng. Sắc mặt Độc Cô Cửu Huyền không tốt nói. Chỉ thấy ngực nàng phập phồng, sắc mặt đỏ ửng. Xem ra đúng là đã đánh tới mức mệt chết đi được. Nhìn gần, trên người nàng bị cắt mấy chỗ. Xin lỗi Độc Cô Cửu Huyền, ta giúp nàng bắt nó là được chứ gì? Vu Nhai ngoại trừ nói như vậy, cũng không có biện pháp nào khác. Nếu như có thể bắt dễ dàng như vậy, ta đã sớm. Ngươi là ai? Sao ta ở trong Độc Cô gia lại chưa từng nhìn thấy ngươi? A, thế nào bộ dạng ngươi lại giống với tên họ Vu kia vậy? Đến lúc này Độc Cô Cửu Huyền mới nghiêm túc liếc mắt nhìn Vu Nhai. Đáng tiếc nàng cũng không xác nhận được đây là Vu Nhai, mà trong lòng chỉ thầm chấn động. Lẽ nào cuối cùng lại giúp tên họ Vu kia tìm được thân thích sao? Ách, ta không phải là họ Vu kia sao? Vu Nhai trả lời. Cái gì? Có thể như vậy sao? Độc Cô Cửu Huyền mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không tin. Nàng quan sát Vu Nhai từ trên xuống dưới, từ trái sang phải một hồi. Cuối cùng nàng đành phải tin tưởng người trước mắt này chính là gia hỏa đã dám mắng nàng là cặn bã kia. Tạm thời ném đi phiền muộn vì để mất kiếm, lòng hiếu kỳ của Độc Cô Cửu Huyền đã bị câu dẫn. Nàng hỏi thăm tình hình của Vu Nhai trong thời gian qua. Vu Nhai nhún vai, nói sơ qua mọi chuyện một chút. Chỉ có điều Vu Nhai kể sơ qua, nhưng lọt vào trong tai Độc Cô Cửu Huyền lại có vẻ vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là chuyện giết người, cứng rắn xông qua. Phải biết rằng, hơn một năm trước Vu Nhai vẫn chỉ là một kỳ binh giả mới tiến vào trường binh sư mà thôi. Được rồi, sau khi Độc Cô Cửu Huyền nghe được chuyện sát hạch ngân vào, nàng hoàn toàn vứt bỏ mọi chuyện phía trước. Hai mắt nàng linh động trợn trừng, thiếu chút nữa thì rơi ra ngoài. Nàng gần từng chữ hỏi, ngươi nói cái gì? Trên đường đi, ngươi đều chọn đúng lối đi ở giữa để đi sao? Đúng vậy. Thế nào, chẳng lẽ có chuyện gì không đúng sao? Lẽ nào Độc Cô Cửu Tà và người chịu trách nhiệm bên ngoài kiếm phong không có nói cho ngươi biết, không nên đi vào con đường ở chính giữa sao? Nếu không, bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm tới tính mạng. Cho dù là địa binh sư đỉnh phong tiến vào đây, bọn họ cũng không dám đi vào con đường ở chính giữa kia. Ngươi không biết sao? Không biết. Độc Cô Cửu Tà căn bản không nói cho ta biết điều đó. Tử lão đầu bên ngoài kia cũng không nói gì. Vu Nhai khôi phục lại dáng vẻ ngây ngô như lúc ở trước mặt Độc Cô Thanh Hải trước đó. Hắn giật mình, thực sự bị dọa khi nghe thấy lời Độc Cô Cửu Huyền vừa nói. Cho dù là địa binh sư đỉnh phong cũng không dám đi sao? Không phải khoác lác chứ? Mình không phải đã đi tới sao? Cũng không có quá nhiều thu hoạch. Tử lão đầu, sẽ không phải là muốn chỉ ra ra ta chứ? Độc Cô Cửu Huyền đột nhiên nói. Ách, hình như chính là ra ra của nàng. Vu Nhai có chút xấu hổ, vì ở trước mặt tôn nữ người ta mắng chửi ra ra người ta là tử lão đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, Tam Toàn Thập Mỹ Lão không nói gì, trực tiếp ném ta vào đây. Nếu không lúc trước ta cũng sẽ không tới mức phải nhờ nàng nhắc nhở mới biết được hóa ra có thể ngưng kết kiếm quang. Tử lão đầu đáng chết, thật quá không tận tâm. Độc Cô Cửu Huyền cũng mắng vài câu, khiến Vu Nhai trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng ánh mắt nàng lại rơi vào trên người Vu Nhai. Nàng bắt đầu quan sát từ trên xuống dưới, sau đó không nhịn được nói lại, từ đầu tới cuối ngươi thật sự đều đi con đường chính giữa sao? Đúng vậy, con đường kia thật sự nguy hiểm như vậy sao? Vu Nhai sững sờ gật đầu, nguy hiểm thì quả thực nguy hiểm, trước đó thiếu chút nữa là xong đời. Chỉ có điều, đó là do mình chỉ vì kết quả trước mắt, nếu như lấy ý cảnh thái cực từ từ đi tới, tốn khoảng 10 ngày nửa tháng, mình khẳng định cũng có thể đi tới nơi. Độc Cô Cửu Huyền thật sự không biết nên nói gì. Nguy hiểm, đương nhiên là rất nguy hiểm. Nhưng là người ta vẫn khỏe mạnh, đứng ở chỗ này. Ngươi nói nguy hiểm mà bị hắn phản bác, chẳng phải là rất mất mặt sao? Chỉ có điều gia hỏa này từ lúc nào lại biến thành biến thái như vậy? Chẳng lẽ bởi vì hắn là kỳ binh già, kiếm ý và sát tính không để ý tới sự hiện hữu của hắn sao? Ừ, rất có thể. Hắn hẳn là kỳ binh giả đầu tiên tiến vào đây. Đúng rồi, kiếm tâm là cái gì? Ta phải làm thế nào mới tính là qua cửa ải này đây? Vu Nhai thấy Độc Cô Cửu Huyền không nói lời nào lại hỏi. Độc Cô Cửu Huyền nghe được hai chữ kiếm tâm thật sự hết nói nổi. Hiện tại nàng căn bản không có biện pháp nào trách Vu Nhai phá hỏng chuyện tốt của nàng. Ai bảo tử lão đầu ra ra đáng chết của nàng thật sự không nói gì với Vu Nhai. Nàng không thể trách tội, thậm chí còn phải nói rõ ràng mọi chuyện cho hắn nghe. Kiếm tâm, tương tự với kiếm linh, chúng cũng không có ý thức thật sự, chỉ hành sự dựa vào cảm giác. Tác dụng chủ yếu nhất của bọn họ chính là tăng cường lực lượng kiếm linh. Nếu như có thể bắt được kiếm tâm siêu cường, thậm chí có thể thay đổi tính chất kiếm linh. Đúng lúc này, ở bên cạnh bọn họ lại có một giọng nói khác truyền tới. đó là giọng nói của Độc Cô Cửu Tả. Kiếm tâm cũng là sản phẩm chủ yếu nhất bên trong toàn kiếm ảnh trận. Nói như thế, kiếm ảnh trận chính là công xưởng, không ngừng thu nạp kiếm ý của tỉnh kiếm vực thậm chí khắp đại lục thần huyền, không ngừng sinh ra kiếm tâm. Người Độc Cô gia chúng ta, lợi dụng thiên nhiên tạo thành kiếm tâm này, không ngừng rèn luyện và tiến hóa kiếm linh và huyền kiếm bản mạng của chúng ta. Độc Cô Cửu Tà tiếp tục nói, đương nhiên, toàn bộ trận pháp cũng là được tổ tiên chúng ta cải tạo thành nơi rèn luyện. Giống như thời điểm ngươi vừa tiến vào trong cung điện, vốn có thể trực tiếp tiếp xúc với khu vực kiếm tâm, chính là một mảnh hỗn độn mà ngươi đã nhìn thấy. Nhưng tổ tiên Độc Cô gia chúng ta cảm thấy dễ dàng nhận được kiếm tâm như vậy cũng không tốt, cho nên mới có dừng kiếm. Vu Nhai và Độc Cô Cửu Huyền đồng thời nhìn sang, chỉ thấy Độc Cô Cửu Tà chật vật đạp kiếm đi đến. Trên ngân bào của hắn mặc dù không có bất kỳ vết thương nào, nhưng bởi vì mồ hôi thấm ướt, tóc cũng rối như ổ chim. Tuy nhiên trên mặt hắn vẫn là nụ cười tà bất biến. Hắc hắc, Độc Cô Cửu Huyền, thế nào, có phải đã bị giật mình hay không? Trước đây ta cũng đã nói, Độc Cô Nhai nhất định sẽ trở lại Độc Cô gia. Hơn nữa không chừng có thể còn có trò hay để xem. Nàng và Cửu Thiên Ca lại không tin. Đặc biệt là Cửu Thiên Ca còn nói không có việc gì đừng bắt con kiến ra làm trò chơi. Độc Cô Cửu Huyền liếc mắt nhìn Độc Cô Cửu Tà. Được rồi, ngươi đã thắng. Ta sẽ giúp ngươi thuyết phục gia gia ta. Về phần Cửu Thiên Ca, không biết tới lúc nào hắn mới có thể trở về Độc Cô gia. Ngươi cũng không cần trông cậy. Ha ha, đã không cần nữa. Nếu như gia gia nàng biết Độc Cô Nhai lấy được kim bào, sẽ không cảm thấy hứng thú đối với hắn sao? Độc Cô Cửu Tà cười ha ha một tiếng. Đến lúc đó, ta lại thêm mắm thêm muối một chút, ta sẽ không có chuyện gì nữa. Hắn dừng lại một chút, mới phát hiện Vu Nhai đang ở bên cạnh lắng nghe. Hắn nói, ta nói này Độc Cô Nhai, ta làm vậy thật ra cũng là muốn tốt cho ngươi. Ngươi xem thử một chút, nếu như ngươi thành truyền nhân của Thanh Hải Bá Tổ, không chỉ có thể học được kiếm pháp cao thâm, còn có thể có chỗ dựa cường đại. Chuyện đối phó với kẻ đứng phía màn độc thủ sẽ có trợ giúp lớn cho ngươi. Ngươi còn có thể gần quan được ban lộc, nhận được Cửu Huyền muội muội của chúng ta. Ê, yên tâm, ngươi khẳng định không cùng một mạch với ta và Cửu Huyền. Có thể thông hôn, không thành vấn đề. Ngươi xem thử một chút đi, lưỡng toàn. A không, tam toàn thập mỹ. Chi chính của Độc Cô gia cũng có sự phân chia. Cùng mạch là không thể thông hôn. Độc Cô Cửu Huyền và Độc Cô Cửu Tà thuộc cùng một mạch. Còn có cả Độc Cô Cửu Thiên trước đó, chính là nam tử kim và Vu Nhai đã từng gặp ở Bắc Đấu cũng cùng một mạch với bọn họ. Huyết mạch gần, đều là quan hệ đường ca, đường muội. Khóe miệng Vu Nhai và Độc Cô Cửu Huyền đồng thời giật giật vài cái. Bọn họ lười để ý tới gia hỏa bị ổi này. Tuy nói Độc Cô Cửu Tà có ý muốn lợi dụng, nhưng Vu Nhai biết cũng hắn không có ý xấu, cũng không để ở trong lòng. Độc Cô Cửu Huyền vẫn khó thích ứng được sự biến hóa của Vu Nhai. Ban đầu nàng vốn có ý muốn trợ giúp hắn trở lại Độc Cô gia, coi như cũng có chút tiến triển. Nhưng kết quả Vu Nhai lại xuất hiện còn trực tiếp thông qua sát hạch ngân bào, biến thành kim bào. Không quan tâm hắn lấy được kiếm tâm thế nào, chỉ cần lấy được kiếm tâm có thể nhận được kim bào. Đây là quy định của Độc Cô gia. Cho nên kim bào của Vu Nhai đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Tiểu binh quật cường trước đây và kim bào thực lực cường đại bây giờ, chuyển biến này thật sự quá nhanh. Cho dù là huyết mạch trí thuần làm hậu thuẫn, cho dù là huyết mạch phản tổ, loại tốc độ này cũng thật đáng sợ. Đương nhiên, đối với sự chế nhạo của Độc Cô Cửu Tà, Độc Cô Cửu Huyền căn bản sẽ không coi ra gì. Nàng và Vu Nhai không quen có được hay không? Nếu không phải bởi vì từng bị đưa thư tình, lại bị hắn mắng là cặn bã, nàng cũng lười quen biết một. Dùng cách nói của Độc Cô Cửu Thiên, một con kiến nhỏ như vậy, một năm qua, thật ra nàng cũng không mấy để bụng. Nếu không lấy lực lượng của gia gia nàng muốn giúp Vu Nhai, chỉ cần nhấc tay một cái mà thôi. Hơn nữa, Độc Cô Cửu Huyền cũng đã thể tuyệt đối không gả cho người của Độc Cô gia. Hiện tại Vu Nhai đã là Độc Cô Nhai. À không, chắc là Độc Cô Cửu Nhai đã không còn nằm trong phạm trù suy nghĩ của nàng nữa. Cho dù lão đầu gia gia buộc nàng cũng không được. Nàng đã quyết không lấy chồng là người của Độc Cô gia. Chờ một chút, Độc Cô Nhai, ngươi không có kiếm linh, làm sao có thể nhận được kiếm tâm? Vu Nhai có phần sững sờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, cao thủ lấy kiếm tâm. Hắn rất muốn nói ai bảo ta không có kiếm linh, ta còn có rất nhiều kiếm linh cơ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, giấu kỹ bí mật này đi. Sau đó linh cơ thoáng động, hắn lấy huyền kiếm thất giai của Độc Cô Cửu Tiên ra ngoài. Ai nói ta không có kiếm linh chứ? Ách, nhưng đây không phải là huyền binh bản mạng của ngươi? Độc Cô Cửu Tà hỏi. Không thử một chút làm sao biết được? Chỉ ít kiếm kỹ của ta không thể kém hơn so với người của Độc Cô gia là mấy? Vu Nhai tự tin nói. Về điểm này, Độc Cô Cửu Tà không thừa nhận cũng không được. Cuối cùng ba người phân công hợp tác, chuẩn bị bắt kiếm linh của Độc Cô Cửu Huyền trước rồi nói sau. Độc Cô Cửu Huyền đã ở chỗ này chừng mấy ngày, đối với đạo kiếm tâm kia có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Rất nhanh nàng liền tìm được manh mối. Ba người liên thủ bố trí. Nhiệm vụ chính của Vu Nhai và Độc Cô Cửu Tà là khiến lực lượng của đạo kiếm tâm kia suy yếu, sau đó trục xuất đến phía bên Độc Cô Cửu Huyền, do Độc Cô Cửu Huyền tự tay bắt kiếm tâm. Độc Cô gia cũng không có quy định khi sát hạch không thể hợp tác. Đương nhiên, tình huống ba người Độc Cô gia đồng thời tiến vào chỗ này thực sự rất hiếm thấy. Độc Cô Nhai, phòng vệ, đạo kiếm tâm này đang phóng về phía ngươi. Cuối cùng đó, sau khi bố trí nửa ngày, ba người bắt đầu động thủ. Đạo kiếm tâm này hình như cảm thấy Vu Nhai là trái hồng mềm. Trước đó Vu Nhai đã từng bị nó đập bay. Vừa xuất hiện, nó liền vọt về phía Vu Nhai. Vu Nhai đã sớm có sự chuẩn bị, nhưng vẫn lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng không còn trẻ tuổi lỗ mãng không biết gì nữa. Vừa rồi, hắn đã tiếp nhận huấn luyện đặc biệt tạm thời của hai người. Hắn thoáng cười lạnh, chuẩn bị phát động kiếm khí trận vừa bố trí xong. Nhưng ngay khi kiếm tâm đi tới trước người hắn, không biết vì sao, Vu Nhai lại đột nhiên không muốn động đậy. Dưới ánh mắt mờ mịt của hai người Độc Cô Cửu Huyền và Độc Cô Cửu Tà, hắn nhắm hai mắt lại. Về phần đạo kiếm tâm kia, cũng trực tiếp xông ra ngoài. Nếu như kiếm tâm có suy nghĩ, nhất định sẽ nói, tiểu tử này chính là một kẻ ngu si. Độc Cô Nhai, ngươi làm gì vậy? Độc Cô Cửu Huyền không nhịn được kêu lên. Không lẽ gia hỏa này cố ý làm vậy sao? Nhìn thế nào cũng không giống. Cho nên câu chất vấn phía sau nàng cũng không nói ra. Ngay khi hai người chuẩn bị qua đánh hắn tỉnh lại, Vu Nhai đột nhiên lại mở mắt, mỉm cười. Xin lỗi, dường như ta vừa hiểu ra điều gì đó. Kiếm tâm kia giao cho ta đi. Vu Nhai nói xong, cả người đã vọt ra. Kiếm quang dưới chân liên tục chấn động, trước mắt đã biến mất. Độc Cô Cửu Huyền và Độc Cô Cửu Tà nhìn nhau, không biết hắn đột nhiên nổi điên làm gì. Bọn họ cũng không phải chờ quá lâu. Một thân ảnh từ sâu trong kiếm ảnh vọt ra. Không ngờ đó chính là Vu Nhai, Độc Cô. Độc Cô Cửu Huyền, đón lấy. Vu Nhai không chờ bọn họ nói xong, trực tiếp ném một đạo kiếm quang qua. Độc Cô Cửu Huyền còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được trong cơ thể kiếm huyền binh bản mạng thoáng chấn động, vọt ra ngoài, nuốt lấy đạo kiếm quang quỷ dị kia. Âm một tiếng, Độc Cô Cửu Huyền trực tiếp ngồi xếp bằng ngay trong không trung. Kiếm quang xung quanh chấn động mạnh. Chỉ khoảng 2 phút sau, Độc Cô Cửu Huyền đã tỉnh lại. Nàng không cảm thấy vui vẻ bởi vì nhận được kiếm tâm, mà nhìn chằm chằm vào Vu Nhai, giống như nhìn quái vật. Một lúc lâu sau, nàng mới nói, ngươi làm sao làm được? Nhún vai, Vu Nhai nói, vừa rồi các ngươi không phải đã nói xung quanh đây có vô số kiếm tâm, từ thấp đến cao đều không ngừng cường hóa. Chỉ cần có cảm ứng đều có thể bắt được, cho nên ta bắt lại. Chúng ta đương nhiên biết ngươi có cảm ứng. Không cảm ứng chúng ta cũng sẽ không thiết lập kiếm trận làm gì. Mấu chốt là lực lượng trong kiếm tâm vì sao không phản kích ngươi. Độc Cô Cửu Huyền cũng đột nhiên cảm thấy gia hỏa này thật sự đáng đánh. Không phản kích ta sao? À đúng rồi, thật giống như ta vận chuyển lực lượng hoàng đạo của Hoàng Binh Sư, nó không phản kháng nữa. Độc Cô Cửu Huyền và Độc Cô Cửu Tà lại liếc mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời bọn họ nói không ra lời. Trong lòng bọn họ đã có giải thích sơ bộ. Đó chính là lĩnh ngộ của Vu Nhai đối với kiếm vượt qua lực lượng kiếm tâm này. Giống như bọn họ, nếu như là ở sát phía ngoài kiếm trận, cũng có thể dễ dàng thu thập được kiếm tâm rất yếu này. Bởi vì kiếm tâm này vốn chính là vô cùng thân thiết hữu hảo đối với bọn họ. Nếu để cho Độc Cô Chiến U qua, cũng có thể dễ dàng bắt được đạo kiếm tâm này. Nhưng gia hỏa trước mắt kia lại là kỳ binh già, còn chỉ có thực lực Hoàng Binh Sư nhị đoạn mà thôi. Hai người Độc Cô Cửu Huyền cảm thấy rất nhiều người trong Độc Cô gia tự cho mình là kiếm giả chân chính, hiện tại có thể cầm khối đậu hũ đụng chết. Điều an ủi duy nhất chính là, tiểu tử này từ rừng kiếm đi ra, hoàn toàn đi theo đường chính. Vậy bất kỳ kỳ tích nào cũng không tính là kỳ tích. Nhưng nghĩ tới chuyện Vu Nhai một đường từ đường chính đi đến, lại khiến người ta có cảm giác suy sụp. Hai người đã đoán đúng, Vu Nhai đúng là bởi vì dung hợp sát tính trong đường chính nhận được lực lượng cường đại. Xét về dung hợp kiếm ý, thật ra ba người đều không khác nhau là mấy, đường đi đều giống như nhau. Nhưng sát tính lại có sự khác biệt rất lớn. Kiếm ý bởi vì lực lượng sát tính mà tăng cao gấp mấy lần. Kiếm ý mà không có một chút sát tính, sao có thể gọi là kiếm ý? Cho nên, hiện tại lĩnh ngộ của Vu Nhai đối với kiếm cũng trực tiếp vượt qua hai người. Đây là điều kiện đầu tiên khiến Vu Nhai nhẹ nhàng bắt được kiếm này tâm. Một điều kiện khác chính là Hoàng Đạo Vô Cực trong Thần Huyền Khí Điển. Nếu ngay cả sát tính cũng có thể làm binh, làm dân, như vậy kiếm tâm chẳng phải cũng có thể sao? Kết quả, kiếm ý cường đại phối hợp với lĩnh ngộ của Hoàng Đạo Vô Cực. Đối với Độc Cô Cửu Huyền và Độc Cô Cửu Tà mà nói kiếm tâm cực kỳ lợi hại, Vu Nhai lại có thể dễ dàng bắt được. Chính như cảm giác trước đó, ở trong toàn bộ thế giới kiếm ảnh trận, hắn cảm nhận được cảm giác của cao thủ siêu cấp. Độc Cô Cửu Huyền đã dung hợp kiếm tâm xong, có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Chỉ có điều hai người khác lại chưa có. Tìm thì tìm, Độc Cô Cửu Tà tìm kiếm kiếm tâm của riêng hắn. Điều để Độc Cô Cửu Huyền và Vu Nhai không nói được gì, chính là gia hỏa này càng chọn càng mạnh. Dùng cách nói của hắn, có một cao thủ bắt kiếm tâm như thế ở bên cạnh, không lợi dụng một chút sao được. Có thể trong lòng Độc Cô Cửu Tà còn có chút đố kỵ và bi phẫn, muốn gây khó dễ cho Vu Nhai một chút. Tuy nhiên, khi Vu Nhai bảo hắn quyết định lựa chọn, dễ dàng bắt lấy kiếm tâm rất mạnh, mặt Độc Cô Cửu Tà trở nên đặc sắc khác thường. Dường như hắn có kích động muốn ném kiếm tâm này đi tìm kiếm một kiếm tâm khác vậy. Đáng tiếc kiếm tâm thoáng cái đã dung nhập, cũng không phun ra được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, mừng khai sơn a. Độc Cô Cửu Tà thật sự không hổ danh là truyền nhân được ta quyết định lựa chọn. Không ngờ bắt được kiếm tâm mạnh như vậy. Cùng lúc đó, Độc Cô Thanh Hải ở phía ngoài cũng cảm ứng được cái gì. Hắn là người trông coi cao nhất trong kiếm ảnh trận, có thể nói là người bảo vệ trận của kiếm ảnh trận. Tuy rằng lấy lực lượng của hắn không có khả năng nắm giữ tất cả tình huống bên trong, nhưng cảm ứng một chút vẫn không thành vấn đề. Hơn nữa, nơi Độc Cô Thanh Hải đang đứng cũng thuộc về phạm vi bên trong kiếm ảnh trận. Vừa rồi lúc Độc Cô Cửu Huyền dung hợp, hắn cảm ứng được. Kết hợp với hiểu biết của hắn đối với tôn tử của mình, hắn dễ dàng đoán được. Lần này Độc Cô Cửu Tà cũng giống như vậy. Chỉ có điều, hắn còn có một điều không biết rõ ràng, chính là bên trong ngoại trừ Cửu Huyền và Cửu Tà ra, vậy người thứ ba là ai? Đúng vậy, hắn chỉ có thể cảm ứng được ở trung tâm của kiếm ảnh trận có ba người. Nhưng hắn không biết người thứ ba là ai, hắn cũng lười để ý tới. Đủ sao Cửu Huyền và Cửu Tà đều đã xong là được. Cửu Huyền là tôn nữ của hắn, đạo kiếm tâm vừa rồi cũng không tệ lắm. Tâm tình hắn cũng trở nên an ổn. Độc Cô Cửu Tà, hắc hắc, truyền nhân ơi truyền nhân, đạo kiếm tâm này nhất định phải lợi dụng tốt một chút. Ngay thời điểm Độc Cô Thanh Hải đang suy nghĩ nên lợi dụng kiếm tâm của Độc Cô Cửu Tà thế nào, Đột nhiên, trong đầu hắn truyền đến một tiếng nổ vang, thiếu chút nữa thì khiến hắn hôn mê. Cả người hắn bay lên, nhìn chằm chằm vào ảnh ngực cực lớn phía trên bầu trời kia. Thanh Hải đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có khả năng, không có khả năng như vậy được. Cũng không bất kỳ thiên binh sư nào tiến vào trong kiếm ảnh trận. Tại sao đột nhiên có người dung hợp kiếm tâm cường đại như vậy? Hơn nữa tính chất kiếm tâm này rất cổ quái. Độc Cô Thanh Hải không để ý đến người vừa hỏi, thì thào tự nói. Hắn có kích động muốn tiến lên quan sát, chỉ có điều hắn vẫn nhịn được. Độc Cô gia không phản đối người thế hệ trẻ liên thủ lấy kiếm tâm, nhưng không cho phép thế hệ trước tiến hành can thiệp. Độc Cô Thanh Hải có thể khẳng định bên trong tuyệt không có cao thủ thế hệ trước. Muốn đi vào trong đó, đều phải thông qua sự cho phép của hắn. Bởi vì có một luồng ý thức dung hợp cùng kiếm ảnh trận, Độc Cô Thanh Hải dường như cũng cảm nhận được sâu sắc. Nhưng hắn không biết, rốt cuộc là người phương nào lại trâu bò như vậy. Trong lòng hắn cảm thấy ngứa ngáy, trong miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại. Thanh Hải đại nhân, có thể là Cửu Tà thiếu gia. Đã sớm nghe nói hắn thật ra còn cường đại hơn rất nhiều kim bào khác. Nghe hắn nhắc đi nhắc lại, thủ hạ xung quanh thức thời nịnh bợ một chút. Trong nháy mắt, sự mơ hồ của Độc Cô Thanh Hải dường như được giải ra, cười ha ha một tiếng, đúng đúng đúng, có lẽ thực sự là Độc Cô Cửu Tà cũng không chừng. Cũng không nhất định cứ phải thiên binh sư mới có thể dung hợp kiếm tâm cường đại. Chỉ cần lực lượng hoàng binh sư và lĩnh ngộ đối kiếm ý là đủ, đều có thể dung hợp kiếm tâm cường đại. Tiểu tử Độc Cô Cửu Tà này từ khi còn nhỏ ta đã xem trọng hắn. Có loại thành tích như vậy cũng không có gì kỳ quái. A, ngươi tên là gì? Độc Cô Thanh Hải thoáng cái liền vui vẻ, không nhịn được hỏi tên người vừa mới tới bên cạnh vuốt mông ngựa. A, chuyện gì xảy ra? Tại sao lại dung hợp một đạo kiếm tâm nữa? Bốn người sao? Không đúng, bên trong chỉ có ba người mà. Người vừa vuốt mông ngựa còn chưa nói gì, Độc Cô Thanh Hải lại ngây ngẩn cả người. Tại sao lại dung hợp đạo kiếm tâm thứ hai? Những người phía sau cũng nhìn nhau, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Người vừa vuốt mông ngựa rất sợ vỗ tới trên đùi ngựa nên tạm thời không dám nói lung tung. Hắn vểnh tai lên chuẩn bị nghe Độc Cô Thanh Hải nhắc đi nhắc lại vài lời, từ đó tìm được thời điểm vuốt mông ngựa. Ông trời không để cho hắn thất vọng. Độc Cô Thanh Hải quả nhiên lại nói chuyện, không có khả năng như vậy được. Đạo kiếm tâm thứ ba, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Thoáng cái đã dung hợp ba đạo kiếm tâm. Cái này, Thanh Hải đại nhân, không chừng Cửu Tà đại nhân thật sự dung hợp ba đạo kiếm tâm cũng nên. Hình như chỉ có một giải thích như thế. Chỉ có điều tại sao thoáng cái tiểu tử này đã dung hợp được ba đạo kiếm tâm như vậy? Thanh Hải đại nhân, Cửu Tà đại nhân không phải được gọi là Cửu Tà sao? Chuyện gì cũng làm được. A, rất có đạo lý. Trước đây thời điểm ta lần đầu tiên dung hợp, thiếu chút nữa cũng dung hợp hai đạo kiếm tâm. Ta thế nào lại quên mất? Quy định của Độc Cô gia là ba lần cơ hội, cũng không có quy định mỗi lần chỉ có thể dung hợp một đạo kiếm tâm. Độc Cô Thanh Hải lại tìm được thứ có thể giải thích thông. Hắn lại tiếp tục nói, đạo kiếm tâm thứ nhất rõ ràng có thuộc tính lực lượng gì đó đặc biệt. Hai đạo kiếm tâm sau lại yếu hơn không ít. Một mạnh mẽ dẫn theo hai yếu. Ừ, không đúng. Là đạo kiếm tâm thứ nhất cường đại cần hai đạo kiếm tâm yếu hơn bù đắp, đạt được trạng thái tốt nhất. A, chỉ là nếu như Cửu Tà lấy ba đạo này, vậy một đạo kiếm tâm trước đó không phải là của hắn. Nhưng thuộc tính của một đạo kiếm tâm trước đó thuộc tính rõ ràng rất gần với Cửu Tà kiếm linh mới đúng. Kỳ quái. Thanh Hải đại nhân, có lẽ Cửu Tà đại nhân dung hợp bốn đạo. Bốn cái em gái ngươi à? Ngươi cho rằng lão tử là kẻ ngu ngốc sao? Ba đạo còn có thể giải thích thông, cũng không phải là chưa từng xuất hiện qua. Bốn đạo, chắc hẳn gia chủ cũng sẽ bị kinh động. Độc Cô Thanh Hải qua mặt sang, mắng tên yêu tinh vuốt mông ngựa kia. Dạ, có lẽ Cửu Huyền đại nhân dung hợp hai đạo. Yêu tinh nịnh bợ biết mình đã vỗ nhầm chỗ, vội vàng sửa sai. Tại sao có thể có loại ngu ngốc như ngươi chứ? Trước hết, tính chất của hai đạo kiếm tâm này rõ ràng khác biệt một trời một vực, làm sao có thể dung hợp được? ngươi đang nghi ngờ chỉ số thông minh của tôn nữ nhà ta sao? Độc Cô Thanh Hải lại quay sang nói. Yêu tinh nịnh bợ kia, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn vội vàng nói không dám, đồng thời đau khổ nói những câu nịnh bợ không liên quan. Ngày hôm nay lão tử tâm tình tốt. Ha ha, truyền nhân ta quyết định lựa chọn không ngờ lần đầu tiên dung hợp ba đạo kiếm tâm. Trong đó còn có một đạo cường đại như vậy. Thiên tài, đúng là thiên tài. Thần binh sư không dám nói, đạt được thánh binh sư là chuyện ván đã đóng thuyền. Độc Cô Thanh Hải quên ngay chút khó chịu nho nhỏ, chợt cười phá lên. Xung quanh rất nhanh xuất hiện những tiếng chúc mừng. Hắn sảng khoái vô cùng, nhanh lên một chút. Các ngươi còn đứng ngẩn người ra đó làm gì? Nhanh chuẩn bị mọi thứ cho tốt, nghênh đón cháu gái của ta và đại đệ tử của ta Khai Sơn. Vâng, ở phía trên chuôi kiếm, mọi người rất nhanh liền bắt tay hành động, chờ ở phía trước cung điện thần bí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, Độc Cô Cửu Nhai, là ai vậy? Bọn họ cũng không phải chờ đợi quá lâu. Cửa lớn cung điện thần bí liền mở ra. Ba đạo nhân ảnh đồng thời từ bên trong đi ra. Chúc mừng cửu tà đại nhân nhận được kiếm tâm. Chúc mừng hai vị đại nhân cửu tà và cửu huyền trở thành kim bào. Ba đạo nhân ảnh vừa ra tới nơi, mọi người đã chen chúc xông tới. Rất nhanh liền vây quanh Độc Cô Cửu Tà và Độc Cô Cửu Huyền. Sau đó bắt đầu nịnh hót nói không ngừng. Về phần Vu Nhai, không có gì đáng chú ý. Người kia là ai chứ? Biểu tình của hai người Độc Cô Cửu Tà và Độc Cô Cửu Huyền không khác nhau là mấy, đều lộ vẻ mặt khiếp sợ. Dĩ nhiên bọn họ không phải khiếp sợ bởi chuyện trước mắt, mà là vì tất cả những gì nhìn thấy ở trung tâm kiếm ảnh trận. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, đã bị đám người vây tới, đẩy về phía Độc Cô Thanh Hải. Đặc biệt là Độc Cô Cửu Tà, thiếu chút nữa thì bị người ta nắm lấy kéo qua. Độc Cô Cửu Tà là nam, mọi người dám tới gần, dám làm loạn. Độc Cô Cửu Huyền thì không thể làm loạn. Hơn nữa Độc Cô Cửu Tà bị Độc Cô Thanh Hải điên cuồng khích lệ, kết quả có thể tưởng tượng được. Nếu không phải Độc Cô Cửu Huyền là tôn nữ chính quy của người ta, sợ rằng cũng sẽ giống như Hờ Vu Nhai bị người ta không để ý tới. Ha ha, ta nói này Cửu Tà, ngươi quả nhiên là không hổ danh với cái tên của mình. Bỗng nhiên nổi tiếng, không hổ danh là truyền nhân ta nhìn chúng. Lần đầu tiên tiến vào kiếm ảnh trận dung hợp ba đạo kiếm tâm. Không tồi không tồi, quả nhiên có phong thái của ta lúc còn trẻ. Độc Cô Thanh Hải làm ra ra người ta, tất nhiên không có khả năng tự mình đi nghênh đón. Hắn chờ ở nơi đó, vẻ mặt vẻ hưng phấn. Vừa thấy Độc Cô Cửu Tà, hắn liền khích lệ, đơn giản là thao thao bất tuyệt. Cuối cùng, hắn nói tới mức Độc Cô Cửu Tà tỉnh lại. Chờ một chút, người dung hợp ba đạo kiếm tâm không phải là ta. Không cần khiêm tốn, ta biết tiểu tử ngươi lại muốn cự tuyệt. Hừ hừ, Cửu Tà, để ta kiểm tra một chút. Đê ộc Cô Thanh Hải chuẩn bị thực hành kế hoạch cưỡng chế thu nhận đồ đệ của lão. Trên mặt lão lộ ra nụ cười âm hiểm. Thật sự không phải là ta. Bá tổ có thể hỏi Cửu Huyền mà xem. Độc Cô Cửu Tà buồn bực muốn chết. Rất nhanh liền ngắt lời. Nói. Vừa rồi mình bị Vu Nhai làm cho chấn động. Sợ nói không ra lời. Vừa ra tới đây đã bị người ta hiểu nhầm. Con mẹ nó cảm giác kia thật sự phiền muộn. Thật không phải là ngươi sao? Cửu Huyền, cháu nói đi. Độc Cô Thanh Hải bán tín bán nghi nhìn sang. Quả thực không phải là Độc Cô Cửu Tà, mà là Độc Cô Nhai. Hiện tại chắc phải gọi là Độc Cô Cửu Nhai. Độc Cô Cửu Huyền bởi vì Độc Cô Cửu Tà bi kịch trở thành nhân vật chính. Nàng ở một bên cũng bình tĩnh trở lại, nặng nề gật đầu. Độc Cô Cửu Nhai, đó là ai vậy? Chính là hắn. Độc Cô Cửu Tà và Độc Cô Cửu Huyền đồng thời chỉ tay về phía Vu Nhai. Tất cả mọi người theo đó mà nhìn sang. Sau đó bọn họ liền thấy Vu Nhai đang lén lén lút lút nhón đầu ngón chân đi về phía ngọn núi bên dưới. Bộ dạng như vậy đừng nói có bao nhiêu bị ổi. Hoàn toàn không có nửa điểm gì là cao thủ. Trên người hắn cũng giống như tên khất cái. Tóc tai rối loạn. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lại nhìn về phía hai người Độc Cô Cửu Tà và Độc Cô Cửu Huyền. Ai, Cửu Huyền à, cháu là tôn nữ của ta. Gia gia ta thật vất vả mới tìm được một truyền nhân kiếm pháp. Sao cháu có thể liên kết với hắn lừa gạt ta? Gia gia thật quá thương tâm. Vẻ mặt Độc Cô Thanh Hải lộ vẻ bi thương nói. Độc Cô Cửu Tà và Độc Cô Cửu Huyền liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên đều kêu lên một tiếng kỳ quái. Độc Cô Nhai, ngươi đừng đi. Không đi mới là lạ. Vừa rồi, bộ dạng Độc Cô Cửu Tà thế nào, hắn đều nhìn thấy rõ ràng.